Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 248, Giáo hoàng ma khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam đúng là giả thần giả quỷ. Thấy vậy, Venus khuôn mặt thay đổi trầm xuống, cào nhào. Bất quá chỉ là năng lực của trái cây ác quỷ mà thôi, còn mang cái gì hỏa thần ra lừa đảo ta khinh. Không có cách nào, dù sao thực sự hữu ích về mặt trực quan. Hy Nhĩ cũng cau mày nhẹ và thở dài, sau đó nhìn cô ấy như hạ quyết tâm lắm, thân hình chợt biến hóa một cái, sau một hoặc hai giây tư thế ban đầu đã biến mất, thay thế vào đó là một nữ tử tóc hồng cao gầy. Công chúa điện hạ, Venus thấy vậy liền mở miệng, vừa mới chuẩn bị nói điều gì đó, nhưng Hy Nhĩ đã hơi lắc đầu, ngay lập tức nhảy xuống từ các bức tường thành, cả người di chuyển tốc độ cực nhanh băng qua chiến trường, hướng về phía ma khác biệt chạy đi. Ai, lão tước sĩ chỉ có thể thở dài một tiếng, rồi khẽ gật đầu với người lính canh bên cạnh, tay phải vung mạnh lên. 2 phút sau, cố gắng để lây lan trong suốt sự tấn công của phiến quân lệnh, tất cả các binh lính giáo hội áp lực đột ngột tăng gấp đôi, đấu tranh để hỗ trợ chỉ là một phần, nhưng cách thức con thoi nhanh chóng của Hy Nhĩ, nó dễ dàng hơn nhiều. Trong nháy mắt khoảng cách của cột lửa chỉ còn chưa đầy 1 cây. Hừm, dưới cột lửa, ma khác biệt mặc quần áo như một giáo hoàng, đột nhiên cảm thấy một điều gì đó. Anh ta nhìn về phía Hy Nhĩ và có vẻ hơi ngạc nhiên. Người này là ai? Anh ấy đã nhìn thấy sự xuất hiện ban đầu của Hy Nhĩ, nhưng chưa thấy bộ dạng hình con nhện này, vì vậy hoàn toàn không nhận ra cô ta, còn tưởng quân đội đối phương dùng hình dạng này để ẩn nấp. Sức mạnh có vẻ khá tốt, ma khác biệt nhìn tốc độ của đối phương và hơi nheo mắt lại. Tuy nhiên, cũng chỉ có như vậy mà thôi, đám quân nổi loạn đó như mèo những con mèo con, sức mạnh có gì chứ, ông ta vẫn biết rằng, cho dù là thủ lĩnh phía Bắc Tháp Di, hoặc thủ lĩnh phía Nam Lôi Tắc Khắc, thực lực chỉ được treo thưởng mấy chục triệu bối lợi thôi, đừng nói là hắn, nếu để Quý Kala ra tay, cũng dễ dàng giết chết rồi. Sở dĩ tại sao chờ đợi cho đến khi đối phương bắt đầu một pha phản công mới ra tay, là vì lười phải đánh kiểu du kích trốn tìm, chỉ muốn một lưới bắt gọn tất cả. Lại nói tiếp, hiện tại đã qua 4-5 canh giờ. Chiến trường hai cánh phương Đông và phương Tây, Quý Kala và địch áo đã chiến thắng rồi sao? Như vậy, về phía mình, không cần phải nương tay nữa. Động thủ đi, ma khác biệt trầm giọng mở miệng nói. Những lời này ông ta không phải tự nói với chính mình, mà đang nói với một giáo chủ mặc một chiếc áo choàng trắng mà nói, đây là những thuyền viên trên tàu cướp biển của ông ta, đã theo hắn vài chục năm, như là Tâm Phúc và những người dân địa phương được dạy hỏa thần sau khi mở rộng là hoàn toàn khác nhau. Trong trường hợp thứ hai, cho dù đó là một người lính bình thường hay một người trung lưu được pha trộn với các giám mục khu vực như Carlos, trong mắt anh ta và Quý Kala, họ chỉ được sử dụng như các quân cờ, dù có chết cũng không cảm thấy đáng tiếc, cũng chỉ là nội bộ công quốc tăng bỉ á tự giết lẫn nhau mà thôi. Chỉ cần nhóm cướp biển, lửa cháy lớn, không có thương vong nhiều là được. Vâng, giáo hoàng, các giáo chủ áo choàng trắng gần đó gật đầu, họ bên ngoài đều không gọi ma khác biệt là thuyền trưởng, trước mặt người ngoài, sau đó, họ lấy vũ khí ra, giải tán và tham gia vào cuộc hỗn chiến. Có thể nói, là một thành viên của nhóm cướp biển. Lửa cháy lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó có nhiều năm đánh nhau trong nhóm cướp biển trên tuyến đường hàng hải lớn, hầu hết lệnh truy nã đều được treo thưởng hàng chục triệu bối lợi, sức mạnh hơn người binh lính bình thường trên cả hai mặt. Chỉ cần 70, 80 người, sau đó tham gia cuộc chiến, còn hơn 1.000 kỵ binh, mỗi người lấy một chọi 10, những người lính nổi loạn chỉ bị một đao giết chết, đột ngột xuất hiện bất ngờ một vài con đường đẫm máu. Tình hình trên chiến trường đảo chiều ngay lập tức, người trong số họ trước tiếng kèn tấn công của đối phương, ưu thế chiếm được trước đây không còn sót lại, chỉ còn lại thất bại. Lúc này, ma khác biệt cũng hướng sự chú ý đến Hy Nhĩ, người đang ngày càng gần hơn với mình. Lão già kia, Hy Nhĩ cũng nhìn thấy khuôn mặt của ma khác biệt vào lúc này, sự giết chóc đột ngột trỗi dậy và đôi mắt lộ ra vẻ phẫn nộ và căm hận. Tên già này, ma khác biệt biết diện mạo hiện tại của cô ta, cô ấy cũng nhớ thật lâu dáng điệu của đối phương, tóc bạc, khuôn mặt vui lòng, vẻ mặt vui vẻ thân thiện như một lão gia gia. Ngay cả những giáo chủ cũng không bộc lộ ra bản chất sẵn có, quan hệ giữa công chúng và nhà vua Tang Bỉ Á cũng rất tốt, khi cô mới 13-14 tuổi cô vẫn trìu mến gọi ma khác biệt là lão gia gia. Lúc đó, cô ấy làm sao nghĩ đến, nguyên lai bản mặt thật của lão già này, nhóm cướp biển lửa cháy lớn dưới sự lãnh đạo của hắn, bây giờ mới gây ra cho Tang Bỉ Á những điều này. Các vị vua biển khổng lồ đã bị thu hút bởi chúng. Những cơn bão đại dương quét qua cả nước là do chúng gây ra. Người cha đã ngoài 50 tuổi bị quản thúc tại gia, và cô ấy buộc phải trôi giặt ra nước ngoài trong nhiều năm và gần chết trên biển. Lại nghĩ lại bây giờ trên chiến trường, có mấy vạn dân chúng, bởi vì bị băng đảng cướp biển đầu độc gây xích mích với nhau, đang tuyệt vọng chiến đấu, Hy Nhĩ khó khăn hơn để kiểm soát cảm xúc của họ, hận không thể làm cho những người này tất cả đem đi ngấu nghiến. Suy, dưới dẫn dắt bởi hận thù, chân cô ấy càng lúc càng nhanh, trong khi cùng một lúc tay phải của Hưu đột ngột giơ lên, một khối lượng của tơ nhện bắn ra trong không khí biến thành một mạng nhện khổng lồ, hướng về Ma Khác Biệt cách xa đó cả chục mét. Năng lực của trái cây ác quỷ sao? Nhìn mạng nhện bay tới trước mặt, Ma Khác Biệt có chút kinh ngạc, nhưng chỉ thoáng qua, nhanh chóng bắn ra một quả cầu lửa, lao vào mạng nhện, hầu như bao nhiêu thời gian đều gần như vô dụng, đã đem tất cả đốt cháy sạch sẽ. Khi Hy Nhĩ nhìn thấy cảnh này, cô ấy không hoảng sợ, không ngần ngại tiếp cận và tạo ra một vài mạng nhện. Cô ấy hiểu rằng đây không phải là mối đe dọa đối với Ma Khác Biệt, nhưng miễn là có thể chặn ma tư khác trong vài giây, đều đã là quá tốt với cô ấy. Hiện tại, ưu điểm lớn nhất là Ma Khác Biệt không biết rằng con dao găm trong tay cô ta là một sản phẩm đặc biệt với thành phần đá vỏ sò biển. Chỉ cần có cơ hội thành công, với một con dao găm lên cơ thể Ma Khác Biệt, sau đó để cho phía bên kia nếu không giết chết ngay lập tức cũng đủ để gây ra một số chấn thương, sau nhiều trận đánh sẽ dễ dàng hơn để xử lý. 5m, 4m, 3m, khoảng cách đang ngày càng gần hơn. Sau một vài cái tơ nhện bắn ra, Hy Nhĩ cuối cùng đã đến bên cạnh Ma Khác Biệt, tận dụng toàn bộ con người ngã xuống đất một bước để chuyển đổi tầm vóc, sau khi có cơ hội kéo dao găm ngang với một góc nghiêng rất khó khăn, đâm thẳng về phía ngực của Ma Khác Biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.